Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1457, người cũng chưa hề nói thích ta. Chương 1453, người cũng chưa hề nói thích ta. Nhìn xem giám định kết quả, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, thế mà chỉ là thừa vận đạo quân mang theo qua tảng đá, mà lại tiếp nhận thời đại biến hóa, biến không còn phổ thông. Đương nhiên, làm người ta kinh ngạc nhất, đối phương lại có thể thông qua tảng đá nhìn trộm tới. Tùy thời đều có thể bị phát hiện, mà mình cũng có thể thông qua tảng đá, ý đồ nhìn trộm đi qua. Do dự một chút, Giang Hạo vẫn là đem nó thu vào, tiếp tục phong ấn, như thế có thể phòng ngừa đối phương nhìn trộm. Đương nhiên, muốn nhìn trộm đối phương, vẫn là không thể sốt ruột. Thực lực mình mặc dù đủ mạnh, nhưng thừa vận đạo quân là ai cũng không rõ ràng. Tùy tiện nhìn trộm, chỉ có thể bạch bạch bại lộ chính mình. Đến lúc đó, muốn ẩn núp đều rất khó làm đến. Cho đến trước mắt, thực lực của mình còn một điều bí ẩn. Đại khái biết được người xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối mặt rất nhiều cường địch, mình ở vào âm thầm. Một khi nhìn trộm, như vậy đối mặt thừa vận đạo quân, đó chính là đối phương ở vào âm thầm. Nhìn thấy Giang Hạo đem đồ vật thu lại, Bạch chỉ có chút hiếu kỳ. Không nhìn, Giang Hạo lắc đầu, giải thích nói, đã có thể xác định, chính là viên này tảng đá nguyên nhân. Người mang tảng đá, có thể dẫn tới thừa vận đạo quân thăm dò. Cho nên trở thành đối phương tòa đồng tử cũng liền bình thường. Dẫn tới thăm dò, Bạch chỉ có chút để ý. Kia thả tại thân ngươi thượng an ổn sao? Trưởng môn yên tâm, ta đối phong ấn một đạo hữu chỗ tạo nghề. Giang Hạo chân thành nói. Bạch chỉ không tin, nhưng trưởng giáo không nói gì, nàng chỉ có thể tin. Gật đầu về sau, tiếp tục nói, ta sẽ cho người thử đi thu thập thiên hạ văn hiến, nhìn xem là phải chăng có thừa vận đạo quân tin tức. Không cần, Hồng Vũ Diệp lại là lắc đầu. Nếu như quá độ thu thập, thừa vận đạo quân nhất định lòng có cảm giác, đem ánh mắt bỏ ra tới. Thậm chí hắn đã có chỗ phát hiện. Nghe vậy, Bạch chỉ có chút kinh ngạc, lại có chút lo lắng. Không cần quá để ý, bình thường làm việc là được, nên thẩm bình thường thẩm. Hồng Vũ Diệp uống trà bình thản nói, nếu có ánh mắt bỏ ra, ngươi cũng không cần quá để ý, sẽ có người xử lý. Ta sao? Bên cạnh Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ, Bạch chỉ cảm thấy là Giang Hạo người sau lưng, lại đại thể báo cáo tông môn một số việc về sau. Bạch chỉ mới rời đi. Nàng nói thi giới hoa sự tình liên hệ thi thần tông, có lẽ có thể có chút phép vào dương. Mặt khác, còn nói tới Liễu Tinh Thần, nói hắn đã chân tiên thực lực, lại tiếp tục mạnh lên xuống dưới, có lẽ sẽ trở thành nguy hại, không người nào có thể trấn nhiếp. Hồng Vũ Diệp chỉ nói là theo hắn. Như thế, Bạch chỉ cứ yên tâm rất nhiều. Cùng loại Bạch chỉ rời đi, Hồng Vũ Diệp liền hỏi Giang Hạo, Liễu Tinh Thần ngươi biết? Nhận biết, Giang Hạo gật đầu, nhiều hứng thú. Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử trời sinh long sát chi thể, lại có tự tại thân, thực lực cường đại đến có thể tại thân thể nuôi nấng tứ đại tàn hồn. Chân long tàn hồn, đại vu tàn hồn, huyết ma tàn hồn, đại yêu tàn hồn. Bốn người này liên thủ đoạt xá hắn, đáng tiếc nhiều lần đều thất bại, mà theo bọn hắn thất bại, Liễu Tinh Thần thực lực cũng càng thêm cường đại, có phần có ý tứ. Vậy hắn mục đích chủ yếu là cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo ngừng tạm, có chút lúng túng nói, xem kịch, xem kịch. Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn, xem cái gì kịch? Chính là tông môn phát sinh một số việc, sau đó rất có ý tứ. Hắn liền nhìn những này. Mặt khác, hắn luôn cảm thấy trên người của ta có rất nhiều hí kịch có thể nhìn. Một đoạn thời gian rất dài một mực chú ý ta. Giang Hạo hơi cảm khái. Loại trừ xem kịch còn gì nữa không? Không có, nội ứng liền vì xem kịch. Nội ứng là bởi vì nhàm chán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ Diệp không tiếp tục mở miệng. Giang Hạo thì an tĩnh pha trà gần nhất, hắn dự định đi thật tốt quản lý linh dược viên tấn thăng đại. Là về sau, mặc dù cảnh giới rơi xuống đến tuyệt tiên, nhưng là thực lực vẫn là đại la. Thậm chí không cần mở đại la thiên thực lực như vậy. Để hắn trở nên tự tin, kiêu ngạo, thực lực mê người mắt. Đơn giản tới nói, chính là bành trướng rồi. Tâm cảnh không đủ ổn, cần tĩnh hạ tâm thật tốt quản lý linh dược. Trải qua phổ thông thời gian, để tâm triệt để yên tĩnh. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì cưới một người đạo lữ. Nàng tồn tại giống như một vệt ánh sáng, để trong lòng hắn cổ động, càng thêm bành trướng. Dù sao, Hồng Vũ Diệp đẹp qua thế gian hết thảy nữ tử, với hắn mà nói cũng là một loại kiêu ngạo. Nàng đẹp nàng tốt, cũng sẽ để cho hắn bành trướng. Đang suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo chi tiết mở miệng. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, trầm mặc một lát. Người thích bình tĩnh liền bình tĩnh đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng trong đôi mắt nhiều một vòng ý cười. Về sau, Giang Hạo liền đi sớm về trễ, mỗi ngày quản lý linh dược viên, ngẫu nhiên sẽ còn đi bán một bán phù lục. Trạng vạng tối trở về thời điểm, sẽ còn nói với Hồng Vũ Diệp hắn hôm nay đã kiếm bao nhiêu tiền. Hồng Vũ Diệp mỗi ngày đều rất nghiêm túc nghe. Tựa hồ là một kiện rất có ý tứ sự tình cuối tháng 8. Giang Hạo lần nữa trở về, nhìn thấy Hồng Vũ Diệp ngồi dưới tàng cây ngẩn người, mở miệng nói, sư tỷ, hay là ngươi ban ngày đi linh dược viên như thế nào? Linh dược viên, Hồng Vũ Diệp không hiểu, bên kia cũng có phòng ốc, ta có thể đóng một gian người khác không thấy được, ngươi chính ở đằng kia suy nghĩ. Giang Hạo nói, vì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, có thể nhìn ta hoặc là nhìn xem Tiểu Ly bọn hắn. Sao viện tử phải có ý tứ? Giang Hạo ngừng tạm, lại nói, mặt khác ta cũng có thể nhìn thấy sư tỷ. Tốt, Hồng Vũ Diệp cười gật đầu, chợt bổ sung nói, vậy ngươi có thể dành thời gian giúp ta pha trà sao? Ta thích uống ngươi pha trà. Có thể. Giang Hạo gật đầu, mỗi ngày làm những này không tẻ nhạt sao? Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không tẻ nhạt, người bình thường không làm được ta có thể làm. Người bình thường làm ta khẳng định cũng phải có thể làm, bao hàm toàn diện. Liền muốn thể nghiệm vạn vật, nhưng linh thú là linh thú, nhân loại là nhân loại, ta không cần học tập linh thú. Cần phải làm đến người có thể làm đến sự tình, dạng này tâm mới có thể bình thường. Chúng ta, thành hôn một tháng, người sẽ như cùng một cái phổ thông trượng phu, nói ra tâm ý của mình sao? Đây coi là không tính vì người tĩnh hạ tâm. Nghe vậy, Giang Hạo nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Hắn ngồi vào Hồng Vũ Diệp bên người, tại bên tai nàng nhẹ nhàng mở miệng, nói bốn chữ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sắc mặt bất động, nhưng vành tai lại nhiều đỏ ửng. Bốn chữ, cũng không phải gì đó cao minh lợi hại chữ, chỉ là đơn thuần, ta ưa thích ngươi, bốn chữ. Vẫn được, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn hướng bên cạnh, mở miệng cười, sư tỷ đâu, không nói. Giang Hạo hỏi, ta không cần tĩnh hạ tâm, không đi ngươi đường vô địch. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có loại thuyết pháp này. Bất quá vào lúc ban đêm, Giang Hạo bên tai liền vang lên kia bốn chữ, đến tương đối đột nhiên, đêm trở nên dài dằng dặc. Những ngày qua, Thừa Vận Đạo Quân không còn dư thừa tin tức, Nam Bộ cũng không có phát cái đại sự gì, bất quá nghe nói Đông Bộ phát sinh một kiện đại sự. Đó chính là tiên tộc xác định thành lập tiên đình thời gian. 5 năm sau tháng 8, tiên đình hình thức ban đầu sẽ tại Đông Bộ nở rộ. Đối với tin tức này, Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, thậm chí không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý nghĩ. Không những như thế, hắn còn hy vọng đối phương có thể thành công. Thiên Cực Hoàng chủ liền muốn thành lập Tiên Đình, tuyệt đối là có nguyên nhân khác, mặc kệ là thi giới hay là mặt khác, đều cần một cái xuyên qua thiên địa trật tự xuất hiện. Chỉ cần xuất hiện, như vậy thiên đại vấn đề đều sẽ bị đè ép, mình bình tĩnh thời gian cũng sẽ không bị quấy rầy. Lại qua một tháng, cuối tháng 9, Giang Hạo tâm dần dần bình tĩnh trở lại, mỗi ngày đều tại linh dược viên hắn, thỉnh thoảng sẽ quản lý linh dược, ngẫu nhiên là cho trình sâu giảng giải phương pháp tu luyện. Hết thảy qua coi như bình tĩnh, chỉ là một ngày này, hắn đột nhiên phát giác được ấn ký động, là Đường Nhã bọn hắn. Cái này để trong tay còn tại quản lý linh dược Giang Hạo có chút cảm khái, lúc này mới 2 tháng. Bọn hắn liền gặp được nguy hiểm. Giang Hạo suy tư dưới, nam bộ lộ trình hẳn là đều mới đi một nửa, làm sao lại gặp được nguy hiểm? Đây chính là hai vị nhân tiên, khoảng cách chân tiên mặc dù coi như xa, nhưng là Chu Thâm lập tức nhân tiên viên mãn, thực lực một điểm không kém, nam bộ nguyện ý đắc tội người của bọn hắn có thể không nhiều. Phủi tay, Giang Hạo đối trình sầu nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Về sau biến mất tại nguyên chỗ, nguyên bản đang bồi Tiểu Ly nói chuyện Hồng Vũ Diệp nhìn lại, cũng không có quá để ý một bên khác. Phía trên dãy núi, Đường Nhã miệng phun máu tươi, có chút khó có thể tin nhìn về phía trước. Lúc này phía trước đứng đấy 3 vị cường giả, một vị xung quanh có hoa văn đại đạo, 2 vị có đại đạo chi ý, thiên tiên cùng chân tiên, long tộc người. Chu Thâm nhìn xem 3 người kinh ngạc mở miệng, người của thiên hạ lâu. Một vị tuổi trẻ rồng nhìn xem Chu Thâm nói, các ngươi nói ta mang theo các ngươi đi thiên hạ lâu, có thể đổi bao nhiêu tình báo? Chu Thâm âm thầm muốn sử dụng bảo vật, đừng phí sức, chúng ta vây quanh các ngươi thời điểm, liền đã bày ra giam cầm, đồ đạc của các ngươi không dùng được. Tuổi trẻ rồng lạnh lùng nói, hải ngoại các ngươi thiên hạ lâu quá thuận, thuận đến chúng ta không quá ưa thích, chỉ là thiên hạ lâu có cường giả tọa trấn sao? Dù là có thể có mấy cái, phối cùng chúng ta long tộc phân đình chống lại. Tiền bối nói gì vậy chứ? Chu Thâm cung kính nói, chúng ta như thế nào có thực lực có thể cùng long tộc phân đình chống lại? Không thể, tuổi trẻ rồng cười ha hà. Không thể các ngươi cũng dám kiếm chúng ta long tộc linh thạch. Kiếm không ít a, liền sợ các ngươi có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu. Hôm nay liền cho các ngươi một chút nho nhỏ rung động, để các ngươi thiên hạ lâu rõ ràng ai mới là hải ngoại bá chủ. Tiền bối, chúng ta thiên hạ lâu không có chút nào dã tâm, chỉ là đơn thuần muốn kiếm lấy linh thạch. Chu Thâm lớn tiếng nói. Lúc này hắn phát hiện bảo vật thật mất hiệu lực, cái này giam cầm không bình thường. Tuyệt không phải là vì bọn họ chuẩn bị, có thể là vì di động đại tông. Có cũng tốt, không có cũng được, các ngươi thiên hạ lâu quá nhiều người, ta giúp các ngươi giảm một giảm. Nói tuổi trẻ rồng một bước phóng ra, Chu Thâm không dám chần chờ, tác dụng các loại pháp bảo, âm âm, quang mang lấp lóe. Chân long hư ảnh phun trào oanh, chân long phá vỡ hết thảy, trực tiếp đem Chu Thâm đánh bay ra ngoài. Lúc này hắn đứng trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Đường Nhã lập tức tới lo lắng nói, Chu Thâm ngươi không sao chứ? Không có việc gì, phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Chu Thâm trầm giọng nói, có biện pháp nào? Đường Nhã hỏi, ngươi còn có cái gì đồ vật? Chu Thâm suy tư dưới nói, Đào tiên sinh hoặc là 2 vị tiền bối có cho ngươi mặt khác hộ mệnh thủ đoạn sao? Đường Nhã lắc đầu, chỉ là chợt nàng đến một kiện nào đó sự tình. Xích Long tiền bối nói qua, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể gọi hắn huynh trưởng. Hắn nói rất dễ dùng. Chu Thâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồ có làm được cái gì? Nơi này bị giam cầm, căn bản là không có cách truyền ra âm thanh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Long tộc thế mà mang theo dạng này thần vật, liền kia hai vị tiền bối cho hộ mệnh bảo vật, đều không có cách nào trước tiên có tác dụng. Khôi phục chân thân tuổi trẻ rồng lại khôi phục thân người. Nhìn xem Chu Thâm có chút ngoài ý muốn, trên người ngươi đồ vật thật không đơn giản, thực lực cũng không tệ. Ta thay đổi chủ ý, đương nô bộc của ta như thế nào? Các hạ xứng sao? Chu Thâm cười hỏi, ngươi chủ nhân so với ta mạnh hơn, hiện tại so ngươi yếu, nhưng tương lai nhất định so với ngươi còn mạnh hơn. Đáng tiếc a, ngươi không thấy được, nói tuổi trẻ rồng không còn lưu thủ. Hư không long chảo xuất hiện, muốn đem bọn hắn tuyệt sát. Chu Thâm nhíu mày, muốn dùng trên thân bảo vật lại liều một lần. Đường Nhã có chút nóng nảy, cuối cùng nàng cắn răng la lớn, Xích Thiên tiền bối huynh trưởng, chúng ta là Xích Thiên tiền bối bằng hữu, xin tiền bối cứu mạng. Thoại âm rơi xuống, chung quanh yên tĩnh im ắng. Đường Nhã toàn bộ đỏ mặt lên, nhất là nhìn thấy người chung quanh một mặt không hiểu thấu ánh mắt, nàng càng là xấu hổ vô cùng. Chu Thâm cũng thấy được đến có chút mất mặt, nhưng là mạng sống nha, có cơ hội dù sao cũng phải thử một chút. Lúc này ba vị long tộc người cười ha hả, thật sự là buồn cười. Đừng nói trong miệng các người Xích Thiên huynh trưởng không cách nào nghe được, nghe được hắn cũng không dám tới. Nam bộ đại địa là đối thủ của chúng ta người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những này mạnh hơn chúng ta, đều không ngoại lệ, đều không thể nghe được giam cầm trong không gian âm thanh, càng đừng nói cái gì Xích Thiên huynh trưởng, như cùng hắn nghe được, ta tất nhiên để hắn hối hận nghe được thanh âm này, long tộc nhất định để các ngươi kính sợ. Thật sao? Long tộc lúc nào ác liệt như vậy rồi? Đột nhiên thanh âm không linh truyền đến, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Tuổi trẻ rồng nhìn hướng xung quanh, nói, cái gì người? Nha, nha, tiếng bước chân từ xa tiến lại, tựa hồ có đồ vật gì cản trở đối phương, nhưng đối phương bước chân không có chút nào trở ngại, tiếp tục hướng phía trước. Sau đó, chỉ nghe được phịch một tiếng, thứ gì nát, không gian chung quanh đều rất giống ầm ĩ rất nhiều. Không gian giam cầm biến mất, biến cố bất thình lình này, để ba vị long tộc rung động. Cùng lúc đó, không trung thêm ra một thân ảnh, thấy không rõ mặt mũi, nhưng là hắn xuất hiện cực kỳ đột ngột. Kẻ đến không thiện, phía trước là ai? Trung niên rồng cung kính mở miệng, Giang Hạo chỉ Đường Nhã nói, cái kia tiểu nha đầu trong miệng Xích Thiên huynh trưởng. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Đường Nhã cùng Chu Thâm ngây ngẩn cả người, thật đúng là hữu dụng. Xích Long tiền bối huynh trưởng, thấy không rõ mặt, nhưng tuyệt không phải bình thường, ngươi muốn đối địch với long tộc? Tuổi trẻ rồng hỏi, làm địch? Giang Hạo lắc đầu cười nói, nghiêm trọng, ta không có đối địch với long tộc ý nghĩ. Nghe vậy, long tộc ba người có chút muốn cười. Đối phương xét đến cùng vẫn là e ngại long tộc, chỉ là không đợi bọn hắn cao hứng, Giang Hạo âm thanh tiếp tục truyền đến, toàn bộ long tộc cộng lại cũng không xứng làm địch nhân của ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ rồng có chút phẫn nộ. Lúc này Chu Thâm đột nhiên mở miệng nói, tiền bối, long tộc lần này tới cực có thể là vì di động đại tông người quản lý cao nhất, cũng liền là Xích Thiên tiền bối long tỷ. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đây chính là tiểu ly dẫn tới long tộc. Đã như vậy, Giang Hạo tiện tay vung lên, đại đạo khí tức phun trào, ba đầu rồng vừa định phản kích, liền tựa như thấy được mênh mông chân trời phun trào, đại đạo con đường sụp đổ, thân thể hết thảy đều đem tan rã. Rất nhanh những vật này hóa thành xích sắt khóa lại bọn hắn. Trong nháy mắt, trang cảnh biến mất, bọn hắn lực lượng tán đi, rớt xuống đất, Giang Hạo thân ảnh cũng đã biến mất, nhưng hắn âm thanh truyền tới, mang về đi, lấy lại tinh thần Chu Thâm cùng Đường Nhã, có chút khó có thể tin, cuối cùng là cỡ nào thủ đoạn, trong nháy mắt cái gì thiên tiên chân tiên, toàn bộ như là hài nhi bình thường, không có chút nào lực phản kích, về phần không có giết, tự nhiên là muốn dẫn trở về khảo vấn, ta phải trở về mượn ít tiền cho Xích Long tiền bối. Hắn huynh trưởng quá lợi hại, Đường Nhã từ đáy lòng bội phục.